Cuối cùng thì Tinh Giang cũng hiểu tính cách của Hạ Nhược Vũ di truyền từ đâu. Hạ Nhược Vũ cảm thấy không sao cả, nhưng dường như Hạ Minh Viễn lại cảm thấy không thích hợp. Biểu cảm của ông nghiêm túc trở lại, giọng nói còn có chút bất đắc dĩ. Nói đi, có chuyện gì? Con muốn dọn ra ngoài ở một thời gian. Không được, vết thương của con còn chưa khỏi hẳn, muốn đi đâu chứ? Hạ Minh Viễn từ chối không hề có chút do dự nào. Hạ Nhược Vũ chu môi rồi nhìn về phía Mạc Du Hải đang ngồi kia vô cùng bình thản. Là do bác sĩ Hải yêu cầu, bà hỏi anh ấy đi. Hạ Minh Viễn đã chuẩn bị kỹ càng mấy câu răn dạy rồi, nhưng khi ông thấy vẻ mặt của Mạc Du Hải thì đè ép trượt lại, đổi thành một giọng nói thân thiện rồi nói. Du Hải, không phải là vết thương của Nhược Vũ ở nhà tĩnh dưỡng là được rồi sao? Vì sao còn phải đi bệnh viện chứ? Mạc Du Hải nghe thế thì hơi ngẩn người. Trong tiềm thức của Hạ Minh Viễn thì Mạc Du Hải là bác sĩ. Nhược Vũ bà ra ngoài ở cũng chính là đi tới nằm viện, chứ ông không hề nghĩ gì nhiều. Mạc Du Hải nhìn vẻ mặt đùa ác của người phụ nữ kia thì chỉ cười nhạt một tiếng rồi nói. Gần đây có mấy tọa đàm nghiên cứu khá là trễ. Câu này cũng có thể là vừa đi vừa về bôi thuốc khá là phiền toái. Cho dù thế nào thì người ta cũng là cậu cả của nhà họ Mạc, là trưởng khoa phụ khoa, mỗi ngày bắt người ta chạy tới chạy lui đúng là không thích hợp thật. Nếu là Hạ Nhược Vũ vào viện ở thì lúc nào cũng có người chăm sóc, cũng không cần bọn họ quan tâm, vết thương cũng sẽ khép lại nhanh hơn, cũng không phải là không thể. Hạ Minh Viễn quên rằng trước đó Hạ Nhược Vũ cũng nói thế, nhưng ông không hề do dự mà từ chối. Còn bây giờ Mạc Du Hải chỉ nói một câu mà ông đã tự mình suy nghĩ ra một nguyên nhân hợp tình hợp lý. Ai bảo Mạc Du Hải có một gương mặt khiến người ta yên tâm chứ? Được thôi, thế thì phiền cậu rồi. Đợi đến khi Hạ Minh Viễn muốn tìm người thì mới phát hiện ra là mình đã hiểu sai. Không phải Mạc Du Hải muốn đưa con gái ông vào bệnh viện, mà là trực tiếp đưa vào ổ sói của mình. Hạ Nhược Vũ trợn tròn mắt. Mạc Du Hải chỉ dùng răng ba câu là đã giải quyết được chuyện này rồi ư? Cô bắt đầu nghi ngờ rằng mình có phải là con gái ruột của ba không? Người ta muốn dẫn cô đi mà ba cô không hề phản đối, lại còn cười ha hả cảm ơn người ta ư? Ba có phải là hiểu nhầm gì rồi không? Mặc dù Hải không chờ Hạ Nhược Vũ nói tiếp thì đã trả lời, giọng điệu của anh rất thản nhiên. Chú Viễn yên tâm. Tất nhiên là tôi tin cậu Hải đây rồi. Hạ Minh Viễn vẫn chưa quen gọi tên của Mặc Du Hải, ông luôn cảm thấy như thế là không tôn trọng. Thực sự là khí thế của Mạc Du Hải vô cùng mạnh mẽ, khiến cho không ai có thể thoải mái được. Hạ Nhược Vũ ngẩn người nhìn ba mình dùng răm ba câu bán đứng mình. Khi nào chuẩn bị đi? Mặc dù Hạ Minh Viễn rất không nỡ, nhưng ông vẫn đồng ý vì sức khỏe của Hạ Nhược Vũ. Mạc Du Hải không nói chuyện mà nhìn thoáng qua Tinh Giang sau lưng mình. Tinh Giang nói, xe đã chuẩn bị xong xuôi rồi, lúc nào đi cũng được, phòng cũng đã được sắp xếp. Thế à, làm phiền cậu Hải rồi. Hạ Minh Viễn còn cảm thấy Mạc Du Hải nghĩ rất chu đáo, còn sắp xếp cho Hạ Nhược Vũ một phòng bệnh riêng. Hạ Nhược Vũ phục ba của cô rồi, sau đó cô cứ thế bị đưa ra khỏi nhà họ Hạ. Hạ Minh Viễn còn đứng trước cửa dặn dò, nhớ là đừng gây thêm phiền phức cho cậu Hải đấy. Ba, mau lên xe đi, đừng để người ta đợi. Trong thoáng chốc Hạ Minh Viễn còn có một loại ảo giác rằng mình đang gả con gái đi. Ông sợ tới nỗi vội vàng bóp chết suy nghĩ này. Chỉ là đi bệnh viện thôi, sao ông lại nghĩ tới chuyện này chứ? Kỳ quái thật. Hạ Nhược Vũ vốn còn muốn giải thích, nhưng lại nhìn thấy dáng vẻ thúc giục của ba mình thì đành phải bỏ ý nghĩ này đi. Cô ngồi vào trong xe. Rất nhanh sau đó, xe đã lái ra khỏi biệt thự. Mạc Du Hải, anh lừa ba em như thế có được không đây? Hạ Nhược Vũ vẫn hỏi. Mạc Du Hải không thèm quan tâm. Anh lừa khi nào? Anh... Hạ Nhược Vũ suy nghĩ một chút thì đúng thật là không có. Nhưng anh cũng không giải thích rõ ràng mà. Bởi thế nên chính ông ấy hiểu nhầm, không có liên quan gì tới anh. Hạ Nhược Vũ bị câu nói này của Mạc Du Hải chặn miệng, khiến cho không còn cách nào để cãi lại. Huống chi còn là chính cô yêu cầu chuyển ra ngoài. Hạ Nhược Vũ nghĩ nghĩ, không nói cũng tốt, bớt đi một số chuyện phiền toái. Hy vọng rằng sau khi ba mình biết sự thật thì không kích động quá mức. Xe chạy được nửa tiếng rồi dừng trước một tòa cao ốc tấp nập. Anh chắc chắn là chúng ta ở trên đó à? Hạ Nhược Vũ cố gắng ngước đầu lên nhìn, có thể nhìn thấy loáng thoáng đỉnh cao ốc mà thôi. Tính sơ sơ thì cao ốc này có khoảng hơn 40 tầng. Bình thường cô cũng không chú ý tới chuyện này, Chỉ biết là ở trong đó chính là trung tâm thương mại và giải trí lớn nhất thành phố. Không biết rằng ở trong đó còn có phòng ở. Cái này cũng không thua những biệt thự cao cấp kia. Theo Hạ Nhược Vũ thì bất cứ cửa hàng nào ở đây thì tiền thuê mặt bằng hàng năm cũng phải gần cả tỷ. Có thể thấy là giá cao đến cỡ nào. Tầng 66. Mạc Du Hải nói một con số. Hạ Nhược Vũ còn tưởng rằng Mạc Du Hải chỉ là nói số tầng cho cô thôi. Cô ồ một tiếng rồi cũng không hỏi thêm gì nữa mà đi theo anh tiến vào thang máy chuyên dụng ở bên cạnh. Hạ Nhược Vũ nhìn thấy trong thang máy chỉ có nút ấn của tầng 16 trở xuống và tầng 66 thì tò mò hỏi. Những hộ gia đình khác không cần dùng thang máy à? Mạc Du Hải nick nhìn cô một cái rồi nói. Đây là thang máy chuyên dụng của anh. Dường như Mạc Du Hải sợ rằng Hạ Nhược Vũ không biết mình giàu tới cỡ nào nên nói tiếp. Từ tầng 16 trở xuống là cửa hàng. Đến lúc đó em muốn đi tầng nào cũng được. Còn tầng 66 là nhà của anh. Trong khu vực vàng của trung tâm thành phố này lại có thể có được một cái thang máy chuyên dụng. Khả năng chịu chơi của Mạc Du Hải khiến cho Hạ Nhược Vũ tặc lưỡi. Cô hỏi một câu. Giá nhà ở đây thế nào? Rẻ đến nỗi có thể tự mình lắp thang máy chuyên dụng ư? Cũng không đắt lắm. 1 mét vuông tầm hơn 100.000 USD. Mạc Du Hải suy nghĩ một chút rồi thuận miệng nói. Hạ Nhược Vũ còn nghi ngờ rằng mình nghe nhầm rồi. Cô móc móc lỗ tai rồi hỏi lại lần nữa. Anh nói gì cơ? Hạ Nhược Vũ đợi một lúc không có người trả lời thì nghiêng đầu qua. Cô thấy Mạc Du Hải đang nhìn mình như nhìn một đứa ngốc. Thế là không phải cô nghe nhầm mà là thực sự có căn nhà trị giá hơn 100.000 USD một mét vuông ngư. Hạ Nhược Vũ giật nảy mình. Cô thốt lên. Nhà đầu tư là ai vậy? Có thể bán nhà ở đây với cái giá hơn 100.000 USD một mét vuông sao? Sao họ không lên trời mà bán luôn đi? Hơn 100.000 USD chứ không phải là hơn 1.000. Nhà ở đây chắc chắn không bán được. Chỉ có người như Mạc Du Hải mới bỏ tiền ra mua. Tình Giang xách hành lý đứng bên cạnh nói thầm trong lòng. Đừng nói là hơn 100.000 USD. Cho dù có gấp đôi thì cũng có người mua. Thịnh Hoa. Mạc Du Hải nói ra hai chữ. Thịnh Hoa ư? Thế cũng đúng. Dù sao người ta là... Hạ Nhược Vũ nhẹ gật đầu nhưng cô lại cảm thấy không đúng. Đó không phải là công ty của các người à? Người đàn ông kia chỉ ừ một tiếng, vẻ mặt của anh như muốn nói. Vậy thì sao? Hạ Nhược Vũ nhìn thoáng qua Mạc Du Hải với vẻ đồng tình. Tòa nhà này của anh chắc lỗ đậm nhỉ? Cũng khó trách. Ai bảo anh ra giá cao như thế? Bán 10 mấy nghìn USD là được rồi. Mạc Du Hải nhíu mày không nói gì. Tình Giang đứng bên cạnh không kiềm chế được. Cô Vũ suy nghĩ nhiều rồi. Tòa cao ốc này từ lúc bắt đầu phiên giao dịch tới nửa tiếng sau là đã bị người ta mua hết rồi. Còn có rất nhiều khách hàng không mua được. Mẹ ơi, thế thì kinh thật đấy. Có quá nhiều người ngốc nhiều tiền. Vẻ mặt của Hạ Nhược Vũ rõ ràng là không tin. Thành phố lắm người giàu thật, nhưng mà muốn họ móc nhiều tiền như thế để mua nhà ở đây là chuyện không thể nào. Tinh Giang là một người kiệm lời, nhưng khi anh ta nghe Hạ Nhược Vũ nói thế thì cũng có chút không vui, quyết định nói rõ với cô. Cô Vũ không tin thì có thể đi tìm bất động sản hỏi giá cả. Tôi nghĩ bọn họ biết rất rõ. Hạ Nhược Vũ thấy vẻ mặt thản nhiên của Mạc Du Hải và Tinh Giang không giống như là đang nói đùa, thì sự nghi ngờ trong lòng ít đi một chút, nhưng cô cũng khó mà tin sẽ có người mua nhà với cái giá trên trời như thế. Trước kia Hạ Nhược Vũ vẫn cảm thấy là nhà của mình khá là dư giả. Từ khi quen biết Mạc Du Hải thì cô mới phát hiện ra một sự giàu có của mình chẳng là cái gì đối với người ta cả. Tình Giang. Mạc Du Hải hô một tiếng. Tình Giang lập tức lùi về, không nói thêm gì nữa. Không sao đâu, chỉ là nói chuyện một chút thôi mà. Hạ Nhược Vũ phất tay, cô như phát hiện ra đại lục mới vậy. Cả người đều dán sát vào kính thủy tinh rồi nhìn xuống phong cảnh dưới chân mình, không ngừng thốt ra từng tiếng kêu kinh ngạc. Wow, tầm nhìn này tốt quá, có thể thấy tất cả cảnh sắc của thành phố. Đó là người à? Sao nhìn giống như bầy kiến? Đó là xe. Xe đồ chơi à? Những tấm kính pha lê này quá xa xỉ, chẳng trách anh chọn tầng cao như thế. Mặc dù hai nhìn về mặt thích thú của Hạ Nhược Vũ thì trong ánh mắt thâm thúy của anh hiện lên một chút dịu dàng. Anh đoán xem bọn họ có nhìn thấy chúng ta không? Đúng lúc Hạ Nhược Vũ quay đầu đụng phải ánh mắt dịu dàng của người đàn ông kia, trái tim cô đập như tiếng trống, ngay cả nói chuyện cũng trở thành cả lăm. Chắc là không thấy đâu nhỉ.